Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268. Na Cha Tam Thái Tử. Đông, Từ Đạc chết không nhắm mắt. Hắn đến chết cũng không biết vì sao Từ Hạo Thiên như vậy túm. Có lẽ vĩnh viễn hắn sẽ không biết chân tướng. Tuy nhiên lão này là hắn một tên tộc thúc, nhưng này thì thế nào? Từ Vân làm sao lại cho phép một cái bất an nhân tố đi uy hiếp con trai mình tiền đồ đây? Huống hồ vẫn là con của mình, con dâu nhóm tự mình phân phó. Lúc này hắn chậm rãi thu về bàn tay, một mặt nghiêm túc nhìn xem trong nội đường đám người. Từ nay về sau, Từ gia chỉ có một thanh âm, cái kia chính là quốc chủ Từ Hạo Thiên âm thanh. Hắn chính là chúng ta Từ gia ý chí, cũng là các người kiêu ngạo hậu thuẫn. Nếu có người nào cản trở, giết không tha, bao quát Từ Vân, người phụ thân này ở bên trong. Mặt khác, lấy Từ Thành Phong khôi phục Từ gia đại tộc lão chức vụ, hiệp trợ Từ Vân xử lý Từ gia đại sự. Từ gia lão tộc một mặt uy nghiêm liếc nhìn trong nội đường đám người, nghiêm túc chậm rãi mở miệng nói ra. Mà một mực yên lặng không lên tiếng Từ Thành Phong thì gương mặt vẻ kích động. Lão thiết nhóm, lần này hội vũ ít lưu ý Từ Hạo Thiên, vậy mà bất ngờ tiến giai vì thiên môn cảnh tu sĩ. Tin tức này để cho tiểu tu khiếp sợ không thôi. Tin tưởng lão thiết nhóm nghe được cũng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đương nhiên tin tức này rốt cuộc là thật hay giả, còn cần tiểu tu tiến một bước theo dõi phát sóng trực tiếp. Cho nên, chỉ cần lễ vật soạt đủ nhiều, tiểu tu nhất định sẽ không để cho lão thiết nhóm thất vọng. Đến tơ tằm đủ, để cho chúng ta đem lễ vật soát đứng lên đi. Hệ thống ta hiện tại có mấy lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Cả ngày cơ hội, Từ Hạo Thiên đều ở đây ứng phó đế đô những cái kia siêu cấp thế lực. Bọn hắn tay cầm lễ vật, đến đây chúc mừng, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười ấm áp. Thái độ đó muốn bao nhiêu thân hòa thì có hôn nhiều hòa. Bất quá, rốt cuộc có bao nhiêu người là thực tình tới giao hảo, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Trời tối người yên, Từ Hạo Thiên cuối cùng có thể bắt đầu làm hắn chuyện thích nhất. Cái kia chính là triệu hoán siêu cấp cường giả. Chủ ký sinh bây giờ có được 3 lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 3 lần cơ hội rút số. Ta nhớ được giống như xuất hiện một lựa chọn tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, đúng không? Đúng thế. Xin hỏi chủ ký sinh hiện tại muốn sử dụng mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả sao? Đương nhiên. Bất quá hệ thống có thể giải thích cho ta thoáng một phát. Cái lựa chọn này tính kêu gọi mức độ lớn nhất cao bao nhiêu? Mang tính lựa chọn triệu hoán thực, ra cùng chỉ định tính triệu hoán, ngẫu nhiên kêu gọi độ cao là giống nhau. Cho đòi gọi ra đến cường giả cũng sẽ không vượt qua chủ ký sinh 5 cái đại cảnh giới. Thực ra đây là hệ thống vì chủ ký sinh suy nghĩ mới thiết lập này hạn định. Bởi vì nếu như gọi tới cường giả so với chủ ký sinh cao hơn quá nhiều, sẽ xuất hiện phản chủ nguy hiểm, cho nên hệ thống mới như thế thiết lập. Tốt, vẫn là hệ thống suy nghĩ chu đáo. Như thế, hệ thống, hiện tại tận hứng mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Xin hỏi chủ ký sinh muốn lựa chọn triệu hoán vị kia thần thoại thế giới siêu cấp cường giả. Hãy cho ta ngẫm lại a, người này tuyển còn muốn thực lực mạnh mẽ, còn muốn không thể vượt qua ta khống chế phạm vi. Như thế, cho ta triệu hoán Na Cha Tam Thái Tử. Tiểu Na Cha thế nhưng là ước vạn quốc dân nhi đồng trong lòng anh hùng. Đồng dạng cũng là trong lòng mình thần tượng. Nếu như đem hắn triệu hoán đi ra, nhất định sẽ mang đến cho mình bất ngờ ngạc nhiên. Đinh! Hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán Na Cha. Đinh, đã thành công triệu hoán đến đâu cha? Đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn, Na Cha. Trung Quốc cổ đại thần thoại truyền thuyết nhân vật. đạo giáo hộ pháp thần. Na Tra tín ngưỡng hưng thịnh với đạo giáo cùng dân gian tín ngưỡng. Tại đạo giáo Hàm Tước, vì bên trong đàn nguyên soái Thông Thiên Thái Sư, Quyêu Linh hiển hách đại tướng quân, tam đàn hải hội đại thần các loại, tục xưng thái tử gia, tam thái tử, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.